Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Trước khi chúng ta tiếp tục với tập 116 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ ngày hôm nay, Khánh Duy muốn chia sẻ đôi chút với quý vị khán thính giả đang đón nghe và theo dõi bộ truyện Mãng Hoang Kỳ thân mến. Trước đây nguồn bộ truyện Mãng Hoang Kỳ Khánh Duy lấy trên các trang free như Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, Chuyện Y, vân vân. Nhưng riêng bộ Mãng Hoang Kỳ Khánh Duy lấy nguồn trên các trang đó chỉ đến quyển 18 chương 25, tức là chương 500 của bộ truyện là có bản dịch chuẩn, còn từ chương 500 trở đi là bản dịch convert. Trong khi bộ truyện này gần 1.500 chương, tức là chúng ta mới đi được 1/3 chặng đường. Sau khi đọc đến chương 500, kênh chúng ta đã gặp nhiều nguy cơ phải đọc convert vì chưa tìm được bản dịch chuẩn. Khánh Duy cũng tìm lang thang trên tất cả các trang web. Rất may Khánh Duy đã liên hệ được với AD bên trang gocchuyen.com và đã liên hệ được bản dịch full của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ này. Gocchuyen.com là một trang web chuyên về các thể loại truyện và là một kho truyện khổng lồ, đồ sộ. Đặc biệt đội ngũ dịch giả bên trang làm việc rất chuyên nghiệp và tận tình. Tất nhiên để đọc một bộ truyện hay, đáng để quý vị hay Khánh Duy đọc mất thời gian để đọc, để cho mọi người thưởng thức thì chúng ta vẫn phải đóng góp đôi chút làm động lực cho các bên cùng cố gắng, kể cả bên các bạn dịch truyện bên gocchuyen.com hay bên kênh YouTube nhà chúng ta đây. Nhân tiện Khánh Duy cũng kêu gọi mọi người hãy chung tay góp sức donate để Khánh Duy có thể mua được bản quyền dịch chuẩn đầy đủ bộ Mãng Hoang Kỳ hiện tại và các bộ truyện trong tương lai. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đôi lời tâm sự này. Và để không mất thời gian, chúng ta tiếp tục đến với tập 116 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bây giờ, đám thiên thần chân tiên ở bên dưới cùng nhìn Xích Minh đạo tổ. Năm xưa, ta từng có cơ hội thu Kỷ Linh làm đồ đệ, nhưng trong ba người được chọn thì ta đã chọn Tiểu Mục Truyền. Xích Minh đạo tổ cười nói, dường như tâm tình rất tốt. Lúc ấy, ta cho rằng Tiểu Mục Truyền có tiền đồ hơn Kỷ Linh, xem ra ta bị mở mắt rồi. Đám thiên thần chân tiên rất bất ngờ, khen Kỷ Linh cũng dễ hiểu, trong chiến tranh ở thế giới đại hạ đúng là hắn thay đổi thế cục, nhưng nói mình bị mở mắt thì hơi khoa trương, đạo tổ là thân phận thế nào đây? Dù tự diễu mấy câu, nhưng tự diễu mình vì Kỷ Linh thì hơi quá. Xích Minh đạo tổ chỉ vào không trung. Thật ra, ông bạn già của ta đúng là có ánh mắt tốt hơn ta rồi. Bỗng một tấm gương ánh sáng tròn lại hình thành, trên gương hiện ra cảnh đánh nhau. Các thiên thần chân tiên, đếm sơ sơ có hơn 100 người, bên cạnh là Giao Long hoặc Thần Ma, Phượng Hoàng, hai phe đang chém giết kịch liệt. Xích Minh đạo tổ bình tĩnh nói. Trận đại quyết chiến giữa Tiểu Dương Giới Vực và Vô Gian Môn đã đến lúc điên cuồng rồi. Đám người bên dưới nhìn chằm chằm. Tiểu Dương Giới Vực là mấy chục đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới do Tiểu Dương đạo tổ thống lĩnh, không thua gì Xích Minh Giới Vực. Trời ạ, thật không ngờ, bên Tiểu Dương Giới Vực có đến 80 thiên thần chân tiên tham gia chiến đấu. Nhìn kìa, kiểu khúc đại trận với 18 chân tiên, e rằng uy lực gần bằng đạo tổ rồi. Chiến đấu điên cuồng thật. Sao? Phượng Hoàng Nhất Mạch cũng góp mặt ư? Cuộc đại chiến này kịch liệt hơn cả chiến tranh đại hạ chúng ta. Hạ Hoàng xem trận chiến này, trong phút chốc hiểu ra. Đúng vậy, trong khi gã đau lòng một số thiên tiên tán tiên dưới tay chết đi, thì đám đạo tổ có tầm mắt cao hơn. Trong đại kiếp nạn, cái chết của thiên tiên tán tiên khó gợi lên gợn sóng trong lòng các đạo tổ. Chỉ khi thiên thần chân tiên chết đi mới khiến các thiên thần đạo tổ chú ý. Hạ Hoàng cảm thấy bên ta tổn thất thảm trọng, không thể chống đỡ được nữa. Nhưng ở trong mắt đạo tổ, trong chiến tranh đại hạ thì tổn thất giữa Vô Gian Môn và Hạ Hoàng ngang ngửa nhau, còn chưa đến lúc gấp gáp. Hạ Hoàng thầm nghĩ, đại kiếp nạn sẽ là cuốn cả tam giới, cuối cùng khiến vô số chân thần đạo tổ chết trong đại kiếp nạn này. Sao ta có thể nhận thua mau như vậy? Xem ra vì sống thoải mái quá lâu, vừa gặp chút rắc rối, chắc chở ta đã cảm thấy không hy vọng chiến thắng rồi, đánh trống rút lui ư. Chợt một giọng nói vang lên trong đầu Hạ Hoàng. Hạ Mang. Hạ Hoàng vụt ngẩng đầu lên nhìn, là giọng của Xích Minh đạo tổ. Chiến tranh của đại hạ chỉ mới bắt đầu thôi. Xích Minh đạo tổ truyền âm nói. Vô Gian Môn phái ra lực lượng rất ít, chủ yếu là thống lĩnh Thanh Hồ của Vô Gian Môn, nên chúng ta không cần xuất ruột ra tay. Nếu như Vô Gian Môn dừng tay tại đây thì thôi, nếu bọn họ điều động lực lượng quy mô lớn thì chúng ta sẽ giúp ngươi một tay. Hạ Hoàng thấy vô cùng kích động. Đương nhiên, nếu chỉ là chút lực lượng, Thanh Hồ thống lĩnh Vô Gian Môn mà ngươi không chịu nổi mà bị thua thì không trách được ai. Xích Minh đạo tổ tiếp tục truyền âm nói. Chỉ trách ngươi không đủ cố gắng, không làm được khiến cho Thanh Hồ Vô Gian Môn phải cầu viện. Hạ Hoàng gật đầu nói, đệ tử đã hiểu. Nhớ lại lúc trước, đúng là gã không thể dứt khoát độc ác được. Hạ Mang không đủ tuyệt tình với thuộc hạ. Gã tiếc từng thiên thần chân tiên, tiếc từng hình thiên thần đã chết đi. Nhưng đó là chiến tranh sống chết thực sự. Đôi khi phải biết lấy hay bỏ. Càng muốn để tất cả thuộc hạ sống sót thì càng dễ thua. Như Vô Gian Môn, có huyết vân khô lỗi được gọi là chuyên đi chịu chết là pháo hôi. Nhưng chỉ có 8 huyết vân khô lỗi chết đi, đổ lấy giết một hình thiên thần và một quân đoàn thần ma. Ôm thái độ thả chết cũng phải làm liều để nhận lại thành quả rất kinh người. Hạ Mang đã không đủ ác với mình. Gã không chịu tiêu hao nhiều căn nguyên kim đan thi triển đại hạ chấn giới đại trận lần thứ hai. Vì làm vậy thì Bạch Kỳ Hạ Hoàng, nguyên thần thứ hai của gã, sẽ khó phục hồi lại trong một thời gian rất dài. Xích Minh Đạo Tổ tiếp tục truyền âm nói, Vô Gian Môn cần tác chiến nhiều tuyến, lửa chiến trải rộng khắp tam giới, sức mạnh của họ có hạn. Tuy tình báo của bọn họ có thể phán định đại khái lực lượng của đại hạ ngươi, qua đó sắp xếp vài thứ, vài thủ đoạn, nhưng lực lượng của họ không xa xỉ quá nhiều được. Nếu không phải lúc trước đại hạ của các ngươi bị dụ đi mất 3.000 thiên tiên, thì trận chiến này bàn về thực lực, bọn họ đã ở vào thế yếu rồi. Các đại năng giả ở tầng cao nhất Vô Gian Môn khiến dưới trướng liều mạng, người cũng phải liều. Dù chết vài thiên tiên hay thậm chí là thiên thần chân tiên thì sao đây? Đại kiếp nạn là nếu có thể giết 7-8 thiên thần chân tiên của Vô Gian Môn thì chúng ta chết 4-5 người cũng đáng mà, cũng là thắng lớn rồi. Giọng Xích Minh Đạo Tổ làm cho Hạ Hoàng hơi sợ hãi. Giết địch 1.000, tự hại mình 500 vẫn tính là thắng lớn. Đại kiếp nạn thì phải có giác ngộ của đại kiếp nạn. Năm xưa thượng cổ tan vỡ, người quá yếu không tham chiến nên không biết sự đáng sợ của đại kiếp nạn. Giờ mới chỉ là bắt đầu, lão già kia còn chưa tỉnh lại đâu. Xích Minh Đạo Tổ tiếp tục truyền âm nói, chờ đến khi lão già đó tỉnh lại mới là lúc điên cuồng của đại kiếp nạn này. Khi đó thiên thần chân tiên chỉ là con sâu cái kiến, chân thần đạo tổ cũng chết một đống lớn. Hạ Hoàng liền lên tiếng, đệ tử sai rồi, đệ tử đã hiểu. Phải ác, ác với thuộc hạ, ác với chính mình, có như thế mới sống sót trong đại kiếp nạn được. Bên trong Bát Long Vân Thành, một mảnh hân hoan, thần ma quân đoàn, ứng long quân đoàn, hình thiên quân đoàn đã giải tán. Sau khi ứng long quân đoàn giải tán, một nữ nhân yểu điệu mặc áo giáp màu đen bay tới, là một thuần dương chân tiên. Bắc Minh đạo hữu, phù thủy ta ít khi phục ai, thế nhưng lần này ta thực sự khâm phục đạo hữu rồi. Kỷ Linh lên tiếng, hắn còn đang ngụy trang thành thiên tiên. Xin chào phù thủy chân tiên. Đừng đa lễ, cùng là thống lĩnh 1.000 thiên tiên và nhiều tán tiên, ta không bằng ngươi được. Phù thủy chân tiên nhìn kỹ Kỷ Linh. Nói thực là ta nghi ngờ ngươi là thuần dương chân tiên phải không? Kỷ Linh cười cười. Kỷ Linh, Bắc Minh. Các tiếng reo vui vang lên, là 5 người thông hợp Vạn Thú, Phong Điên, Phi Vũ và Phù Trần. Kỷ Linh nhìn 5 vị huynh trưởng tỷ tỷ, trong lòng lại vừa mừng vừa đau, đau vì Lục Ca Trượng Hồng đã chết đi. Ai, đáng tiếc Lục Đệ không nhìn thấy nữa rồi. Trượng Hồng. 6 người Kỷ Linh tụ tập lại, ai nấy cũng đau buồn. Chiến tranh luôn có người chết mà. Hạ Hoàng áo đen bay tới, một đám thiên thần chân tiên đi theo như Chuyên Thủy Thiên Thần, Hàn Tranh Thiên Thần, Hỏa Vân Thiên Thần, Thiên Đông Chân Tiên, Đông Duyên Chân Tiên. 6 người Kỷ Linh vội hành lễ. Bệ hạ, lần này chúng ta chết nhiều thiên tiên, tán tiên, thậm chí là thần ma. Trượng Hồng chỉ là một trong số đó thôi. Hắc Bào Hạ Hoàng lên tiếng nói, đây mới chỉ là đại kiếp nạn bắt đầu. Chúng ta nên biết sẽ còn nhiều người trong số chúng ta sẽ chết đi. Nhóm Kỷ Linh hiểu rõ điều đó, Bồ Đề đã nói với Kỷ Linh hai trận doanh phải tiêu diệt đối phương. Thế nhưng mà... Hắc Bào Hạ Hoàng mỉm cười nhìn Kỷ Linh ngắt lời. Kỷ Linh, ngươi khiến ta thật bất ngờ. Lúc trước ta đã ra lệnh tạm thời rút lui, không ngờ ngươi cho ta món quà bất ngờ lớn như vậy, còn giết một thuần dương chân tiên của bên Vô Gian Môn. Lúc trước đâu phải tạm rút lui, Hắc Bào Hạ Hoàng thực sự muốn rút ra khỏi đại hạ, tự động nhận thua. Hiện tại chiếm cứ ưu thế không còn là Vô Gian Môn mà là đại hạ của chúng ta. Hắc Bào Hạ Hoàng nhìn ra xung quanh, tiếng cười sang sảng. Giờ là lúc Vô Gian Môn phải nhức đầu nghĩ cách kiểm chế Kỷ Linh. Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ Môn Chủ và Độc Khuyết Bạch Kiểm Giao liên hợp lại chỉ vỏn vẹn kéo dài thời gian, không thể thực sự kiềm chế kỳ linh được, e rằng phải điều thêm một bạch kiểm giao thống lĩnh thiên thần chân tiên mới đủ được. Vậy thì chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng, có thể đại khai sát giới rồi. Bên này có ứng long quân đoàn, hai thần ma quân đoàn và năm hình thiên thần, một đống thiên thần chân tiên. Trong phút chốc, không khí toàn Bắc Long Vân Thành trở nên nhẹ nhàng. Đánh chết một thuần dương chân tiên xem như là thắng lớn. Cũng trong lúc đó, tại Vô Gian Thành, không khí thật nặng nề. Sao? Sao? Xích Bình đã chết rồi sao? Sao có thể như vậy được? Đám thiên thần chân tiên tụ tập trong đại điện, bao gồm Bạch Cực chân tiên, Thanh Hổ môn chủ, ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem. Tuy bọn họ giết một số thiên thần tán tiên của bên đại hạ, nhưng tại họ cũng chết nhiều thiên tiên tán tiên, hai bên mất mát là ngang ngửa. Quan trọng nhất là bọn họ chết đi một thuần dương chân tiên. Các thiên thần chân tiên thi nhau lên tiếng. Chúng ta làm sao bây giờ? Kỷ Linh, thống lĩnh hình thiên thần bỗng chốc trở nên rất mạnh. Vừa rồi Bạch Cực chân tiên, Thanh Hồ và Độc Khuyết Bạch Kiểm Giao liên hợp lại với nhau, nhưng Kỷ Linh vẫn xông pha. Chúng ta đã không đủ lực lượng, cứ chiến kiểu này thì cũng nguy hiểm bị thua. Theo ta thấy mình lên cầu viện thì hơn. Đúng rồi, phải cầu viện đi, chúng ta không đủ lực lượng rồi. Thanh Hổ môn chủ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát lên. Cầu viện ư? Sao mà cầu được đây? 100 vô gian môn dưới trướng của thần vương chinh chiến nhiều đại thế giới, có một số phải đóng giữ tại đại thế giới đã chiếm lĩnh được. Vô gian môn nào mà không cần người giúp đây? Cần lực lượng càng mạnh hơn đây. Ai không muốn được bên trên chi viện đây? Nhưng muốn cũng không thể được. Trong phút chốc, tập thể liền yên lặng. Lực lượng tổng thể trận doanh phe ta so với trận doanh của nữ hoa vẫn còn bị yếu thế, không thì chẳng đến mức dùng chiêu dụ dỗ các loại châm ngòi ly gián đâu. May mắn tình báo bên ta chiếm ưu thế tuyệt đối, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong chiến tranh, ích lợi của tình báo rất lớn. Vô gian môn ỷ vào tình báo lợi hại mới chấm dứt thoải mái cùng trận doanh bên nữ hoa. Thực ra lực lượng của vô gian môn đã là trứng trọi đá, muốn cầu viện ư, rất là khó. Lần trước vì đại hạ chấn giới đại trận, thần vương thả lấy một trái hỗn độn đạo quả chứ không phái ra lực lượng mạnh hơn. Thanh Hồ, trước khác nay khác rồi, Kỷ Linh là biến số rất lớn. Đúng rồi, bẩm báo với thần vương đi. Uy thế của Kỷ Linh quá mạnh khiến phe vô gian môn cảm giác cứ tiếp tục như vậy dù bọn họ liều chết cũng sẽ rất thảm. Thanh Hồ môn chủ trầm ngâm. Bạch Cực chân tiên nhìn hướng Thanh Hồ, tuy gã cũng bái thần vương làm sư phụ, nhưng bàn về quan hệ xa gần thì Thanh Hồ thân với thần vương hơn. Thanh Hồ mới là môn chủ của vô gian môn, Bạch Cực chân tiên chỉ tạm làm thống lĩnh trong chiến trường đại hạ. Thanh Hồ trịnh trọng nói, được rồi, ta sẽ bẩm báo với thần vương. Buộc phải cầu viện làm trong lòng Thanh Hồ rất là xấu hổ. Bên trong tĩnh thất, một nén nhang đã được đốt lên, hương khói lượn lờ trong tĩnh thất. Thanh Hồ ngồi xếp bằng chậm rãi, nhắm mắt lại, dần dần tiến vào cảnh mơ. Thanh Hồ xuất hiện trong thế giới hắc ám rộng lớn. Chính giữa thế giới có một vương tọa to lớn vạn trượng lơ lửng ở trên cao. Bỗng một thân hình nguy nga mặc đồ đen ngồi trên ngai. Thần vương nhìn xuống, giọng hờ hững vang vọng trong thế giới này. Thua dữ! Xin thần vương thứ tội! Thanh Hồ vội quỳ xuống, rối rít nói. Chúng ta đã dốc hết sức, mọi việc trước đó đều nằm trong dự đoán. Nhưng không ngờ chỉ là một tên thiên tiên Kỷ Linh đã thành lực lượng mạnh nhất bên đại hạ. Một mình Kỷ Linh thống lĩnh hình thiên thần làm chúng ta ngăn cản rất vất vả. Chúng ta thực sự không còn cách nào cả. Thần vương chỉ nhìn nàng chằm chằm. Thanh Hồ quỳ co do không dám ngước đầu lên. Ta luôn xem chiến tranh giữa các ngươi và đại hạ. Thần vương bình tĩnh nói tiếp. Đúng là Kỷ Linh tiến bộ rất nhanh, nhưng cũng vì các ngươi tham sống sợ chết, đặc biệt là Bạch Cực kia, làm ta vô cùng thất vọng. Ta ban cho hắn một trái hỗn độn đạo quả, vậy mà không thắng được ư? Thanh Hồ phập phồng lo sợ nói, thần vương xin thứ tội. Tay trái thần vương gõ vào tay vịn, lặng im, phút chốc thật lặng im. Cốc cốc cốc, chỉ có tiếng gõ tay vịn quanh quẩn liên hồi trong thế giới bóng tối này. Thanh Hồ không dám hé răng, nàng biết thần vương đang suy nghĩ lựa chọn rốt cuộc có nên chi viện bọn họ hay là bỏ không giúp đây. Bên trong Bát Long Vân Thành, lần này thế cục đảo ngược xem như thắng lớn. Hắc Bảo Hạ Hoàng đang triệu tập đám thiên thần chân tiên, một số thiên tiên nhóm Kỷ Linh bàn việc trong chủ điện. Trong binh doanh Bắc Minh quân đoàn, thiên tiên và đám đông tán tiên ở trong binh doanh kích động bàn tán. Sảng khoái, thật sảng khoái mà. Lúc trước ức chế lâu như vậy, cứ luôn bị xiềng xích kia trói buộc lại, Bắc Minh tiên nhân thật lợi hại, có thể thống lĩnh chúng ta phá mở xiềng xích, giết cái kẻ tên Xích Bình chân tiên kia, còn giết một con Bạch Kiểm Giao, giết đến bên Vô Gian Môn chạy cuống cuồng tán loạn đi. Quá tuyệt vời, thiên thần chân tiên thống lĩnh hình thiên thần đại trận cũng không mạnh như vậy được. Với bọn họ bây giờ thì bùng nổ phút cuối đó thật đã nghiền. Hỏa Hồng Thiên Tử, tiên tử. Ai đi ngang qua trông thấy Dư Vi đều lộ ra vẻ tôn kính. Bọn họ biết nàng và Kỷ Linh là đạo lữ, đặc biệt là bụng của nàng nhô rõ to dễ đoán đã có bầu. Trong bụng của Dư Vi e rằng đã có hài tử của Kỷ Linh, thống lĩnh Bắc Minh tiên nhân. Mấy thiên tiên tán tiên vô cùng tôn kính và cẩn thận. Dư Vi cười gật đầu với họ, ngẫu nhiên đáp lại đôi câu rồi vào nhà chuẩn bị đồ ăn cho Kỷ Linh. Lát sau, Kỷ Linh đã trở về. Kỷ Linh bước vào phòng. Sư tỷ. Dư Vi đang bưng các món ăn ra, cười nói. Nghe nói hôm nay người đại thắng còn giết một chân tiên tên Xích Bình chân tiên phải không? Kỷ Linh ngồi xuống kinh ngạc hỏi. Sư tỷ đều biết rồi. Dư Vi sắp triệu tiên cho hắn. Nguyên binh đoàn đều đang nói chuyện này, làm sao ta không biết được đây? Kỷ Linh cười gật đầu nói. Ừ, khá là may mắn, vô tình một hơi giết được Xích Bình chân tiên. Đáng tiếc ta vẫn muộn một bước, nếu ta sớm đột phá thì tổn thất bên chúng ta đã ít đi nhiều. Nghĩ đến Lục Ca Trượng Hồng Thiên Tiên, làm lòng Kỷ Linh hơi khó chịu, nhưng với đạo tâm của hắn vẫn rất nhanh kiềm nén những cảm xúc này. Dư Vi vui mừng hỏi. Sao, ngươi đột phá rồi sao? Kỷ Linh nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Sau đó Kỷ Linh lên tiếng nói. À, tâm lực thần hồn pháp môn có đột phá thôi. Trở thành thuần dương chân tiên, sư phụ Bồ Đề có dặn hắn đừng tùy tiện lộ ra ngoài. Ngay cả Dư Vi mà Kỷ Linh tin tưởng nhất, hay nhóm Bạch Thúc cũng không được nói. Kỷ Linh mà nói cho một ai thì rất có thể sẽ bị Vô Gian Môn biết được. Sao, tâm lực thần hồn pháp môn của ngươi rốt cuộc đột phá rồi sao? Dư Vi liền reo lên. Tốt quá rồi, đột phá tâm lực thần hồn pháp môn là có thể dẫn động, khống chế lực lượng hình thiên thần càng mạnh hơn. Trong chiến tranh đại hạ lần này, e rằng bên Vô Gian Môn cũng chỉ có vài kẻ có thể đánh lại với ngươi thôi. Kỷ Linh ở trước mặt Dư Vi rất ít khi vinh váo. Hôm nay hắn lên tiếng nói. Ít ra bây giờ chưa ai đối phó được với ta cả. Ngay cả Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ Môn Chủ và một đầu Bạch Kiểm Giao thống lĩnh thiên thần hợp lại với nhau cũng không đánh thắng ta nổi. Dư Vi vui vẻ nói. Ta biết sư đệ lợi hại mà. Kỷ Linh càng mạnh thì càng nắm chắc sống sót trong đại kiếp nạn này. Bữa ăn này Kỷ Linh, Dư Vi đều rất vui vẻ. Lúc ăn xong, Dư Vi bỗng thấy chóng mặt. Hả? Là thần vương sao? Dư Vi thót tim, nàng hiểu ngay là thần vương đang cưỡng ép triệu hoán nàng. Thần vương có để lại ấn ký trong thần hồn của Dư Vi, nàng không thể cưỡng lại được. Thanh hồn muốn liên lạc với Dư Vi phải chờ gặp trong mộng, nhưng nếu thần vương cưỡng ép liên lạc thì không cần phiền phức như vậy. Dư Vi không dám chần chừ, liền nói ngay. Sư đệ, ta no rồi, hơi mệt một chút, ta đi nghỉ trước đây. Kỷ Linh vội nói. Sư tỷ, mau đi nghỉ ngơi đi, đi đi. Sư tỷ đang mang thai, Kỷ Linh không dám chậm trễ. Dư Vi liền đi vào căn phòng kế bên, lên giường nằm, nhắm mắt lại. Tại thế giới hắc ám rộng lớn, Dư Vi vừa mới xuất hiện, liền thấy vương tọa lơ lửng chính giữa trời cao trong thế giới hắc ám, và thân hình nguy nga của thần vương ngồi trên vương tọa. Dư Vi chú ý thấy Thanh Hổ Môn Chủ đang quỳ ở một bên. Dư Vi liền quỳ xuống. Bái kiến thần vương. Dư Vi. Thần vương lên tiếng nói. Đại hạ vương triều và Vô Gian Môn vừa mới đại chiến một trận, ngươi có biết không? Dư Vi sửng sốt, gật đầu nói. Dạ, dạ biết, Vô Gian Môn đã chịu thiệt lớn rồi. Thần vương nói. Đại hạ thắng lớn một trận, ngươi có biết tại sao đại hạ có thể thắng không? Dư Vi do dự một lúc rồi mới nói. Vì sư đệ của ta, Kỷ Linh. Dư Vi biết rõ thần vương chắc chắn biết về chiến tranh của Vô Gian Môn và đại hạ nên không cần che giấu. Đúng vậy, là vì Kỷ Linh kia. Thần vương chậm rãi gõ tay vịn, giọng nói chất chứa nghi hoặc. Kỷ Linh, đạo lữ của ngươi, tại sao tăng cao thực lực nhiều như vậy? Đã trở thành thuần dương chân tiên hay vì tâm lực pháp môn mà Nguyên lão nhân đã truyền dạy cho? Hắn ngộ ra nó rồi sao? Dư Vi cung kính nói. Thuộc hạ thật không biết. Thần vương nhìn xuống nàng. Không biết nữa. Tim Dư Vi đập nhanh nhưng nàng cố nén. Thần vương lại nói. Theo ta thấy là đã thành thuần dương chân tiên. Dư Vi giật bắn người. Thần vương đã biết rồi ư? Ngươi không có cách nào nói dối trước mặt ta đâu. Thần vương hờ hững nói, lần này ta triệu ngươi đến, hỏi mấy câu đó chỉ để thử thách ngươi thôi. Nhưng sau này hỏi ngươi chuyện liên quan đến tình báo của đại hạ mà dám có gì che giấu, là ta sẽ trục xuất ngươi vào vô gian địa ngục. Vậy thì hài tử của Kỳ Linh và ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đến cõi đời này. Dư Vi đứng tim, nàng sợ nhất điều này, nàng mong muốn nhất là có thể sống đến khi đứa bé ra đời. Dư Vi rối rít nói, xin thần vương thứ tội. Thần vương chỉ nhìn xuống Dư Vi, vèo vèo. Dư Vi chợt biến mất. Thanh Hồ ngước lên nhìn thần vương, ôm lòng thắc mắc, thần vương, xem ra Kỳ Linh không lừa gạt Dư Vi. Thần vương chậm rãi nói, Kỳ Linh thực sự đã ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn rồi. Nếu chúng ta để mặc cho hắn trưởng thành, e rằng sẽ trở thành một thiên thần chân tiên khó chơi nữa trong trận doanh của nữ hoa ở tam giới mất thôi. Thanh Hồ càng tỏ ra khó hiểu, chẳng nhẽ lúc trước Kỳ Linh nói cho Dư Vi biết hắn đã đột phá rồi sao? Thần vương liền giải thích cho phụ tá trung thành tuyệt đối của mình, đột phá tâm lực thần hồn pháp môn rồi. Nhưng lúc trước ta lo Kỳ Linh nói dối, muốn phán đoán hắn có nói dối hay không thì Dư Vi là đạo lữ của hắn, quen thuộc Kỳ Linh nhất. Nếu hắn nói dối Dư Vi sẽ đoán được ngay. Theo ta dò xét thì Dư Vi cũng cho rằng Kỳ Linh đã đột phá tâm lực thần hồn pháp môn rồi. Mặc dù Dư Vi không nói, nhưng thần vương có thể nhìn thấu lòng nàng. Có điều thần vương không biết rằng Kỳ Linh không nói việc mình đột phá trở thành thuần dương chân tiên cho người thứ hai biết. Kỳ Linh nói dối với Dư Vi, một là vì tâm lực của hắn mạnh, nói dối không lộ sơ hở. Hai là tuy trong lòng nàng lờ mờ đoán được, nhưng do nàng quá tin hắn, Kỳ Linh là quan trọng nhất trong sự sống của nàng, nên nàng tuyệt đối không nghi ngờ hắn. Thần vương tra xét từ Dư Vi thì cuối cùng xác nhận là Kỳ Linh đột phá tâm lực thần hồn pháp môn. Thanh Hồ vội lên tiếng, may quá, ít ra bây giờ hắn chưa phải là thần dương chân tiên. May ư? Thần vương nhìn xuống Thanh Hồ nói, người chưa hiểu đột phá tâm lực thần hồn pháp môn có ý nghĩa lớn như thế nào đâu. Bên trong tam giới có rất nhiều người trở thành thiên thần chân tiên, nhưng hai bàn tay đếm hết người ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn thật không có. Thanh Hồ giật nảy mình, Nguyên lão nhân truyền dạy cho Kỳ Linh, nhưng ta không ngờ mới có 3 năm hắn đã ngộ ra rồi. Con mắt khói dưới lớp áo đen của thần vương dường như lóe lên điện quang. Kỳ Linh sớm nắm giữ lực lượng một tia kiếm đạo, cảm ngộ kiếm đạo của hắn càng cao hơn. Đại thành kiếm đạo đã trở thành thuần dương chân tiên, sẽ không có chút trắc trở gì, chỉ còn vấn đề là thời gian nữa thôi. Hắn ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn là chuyện vô cùng khó. Thế nhưng bây giờ hắn đã làm được bước khó khăn này rồi. Thần vương nói tiếp, hoàn toàn ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn thì hắn khống chế lực lượng hình thiên thần sẽ nâng cao gấp 10, 20 lần lên đến trình độ hiện giờ. Nếu sau này Kỳ Linh trở thành thuần dương chân tiên thì hắn thống lĩnh tiên nhân quân đoàn sẽ tăng vọt uy lực nữa. Thần vương dầu dĩ nói, vậy thì Kỳ Linh sẽ cực kỳ khó chơi, trận doanh của nữ hoa có thêm một đòn sát thủ rồi. Cuộc chiến giữa hai phe trận doanh là đạt từng bước, giành từng tấc đất một. Mỗi lần suy yếu đối phương một chút, nhiều lần như thế tích lũy lại thành ưu thế lớn. Hiện tại chân thần đạo tổ của hai phe đều không muốn ra tay, vì ai cũng đều biết nếu đánh nhau thì sẽ tử thương nặng nề, nhưng không thể tránh khỏi đại kiếp nạn buông xuống, bọn họ sẽ phải chiến đấu. Vì vậy ngay từ đầu đã cố gắng tích lũy ưu thế. Đám thiên thần chân tiên đấu nhau tranh khí vận, một khi đến cuối cùng phe nào phát hiện khí vận bên mình không còn cơ hội tranh đấu nữa thì sẽ phản công điên cuồng nhất, khi đó sẽ là đại quyết chiến. Hiện tại bây giờ hai phe đều cho rằng mình có cơ hội có thể khiến khí vận mạnh hơn một chút. Khí vận mạnh thì thiên địa sẽ đứng về phía mình. Để tranh khí vận thì một số thiên thần chân tiên rất đặc biệt có thể phát huy sử dụng. Ví dụ như Lữ Động Tân thống lĩnh Thượng Động Bát Tiên, mấy thần tiên thủ đáng sợ. Nếu Kỳ Linh ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn và trở thành thuần dương chân tiên, hắn dẫn dắt đại quân cũng sẽ trở thành một biến số có thể ảnh hưởng chiến cuộc một phe. Thời gian dần trôi, tay trái thần vương chậm rãi gõ lên tay vịn, tiếng lóc cóc như đập vào ngực của Thanh Hồ. Tay trái thần vương liền chợt ngừng lại. Thanh Hồ ngước lên nhìn, nàng cảm giác thế giới hắc ám như đông cứng lại. Còn người khói của thần vương ngưng tụ ra tia sét lạnh lùng nói, sẽ phải có chiến tranh lạnh với Xích Minh rồi. Vậy thì để chiến tranh này diễn ra trong thế giới đại hạ đi. Người hãy chuẩn bị, ta sẽ điều động lực lượng của thế giới thứ 5 nhanh chóng giáng lâm xuống thế giới đại hạ. chuẩn bị cho chiến tranh giới vực, thuận tiện khử kỳ linh luôn. Thanh Hồ khẽ giật mình kêu lên, sao chiến tranh giới vực cơ? Chiến tranh chinh phục đại thế giới, nếu gây lớn ra, đại năng giả hai phe không ngừng chi viện lực lượng, sẽ hình thành chiến tranh quy mô siêu lớn. Hơn một nửa thiên thần chân tiên trong một giới vực một phe tham chiến chiến đấu. Thiên thần tán tiên thì càng vô số kể, loại chiến tranh này gọi là chiến tranh giới vực. Thần vương liền ra lệnh, mau, mau đi chuẩn bị đi. Thanh Hồ cung kính nói, tuân lệnh. Thanh Hồ lập tức rời khỏi thế giới hắc ám này. Tại thiên giới, từ sau trận chiến thượng cổ, mảnh nhỏ thế giới tan vỡ, biến thành ba giới thiên địa nhân. Trong đó, thiên giới là mảnh nhỏ thế giới lớn nhất sau khi thượng cổ tan vỡ. Khí tượng của thiên giới càng giống thượng cổ. Nơi đây thiên đình chỉ chiếm một góc phương đông, Phật môn Linh Sơn nằm ở phương tây, các vị Phật tổ tọa trấn Linh Sơn có địa vị cao hơn rất nhiều. Thiên đế khi gặp các Phật tổ phải hết sức cung kính. Các Phật tổ dù sao cũng là đẳng cấp chân thần đạo tổ, ít ra phải hơi khách sáo với lãnh tụ tam giới trên danh nghĩa mới phải. Thiên giới còn có các thánh địa của đạo môn Phật môn mới là mạnh nhất thiên giới. Thứ hai là một số đại năng giả khác, còn rất nhiều thiên thần chân tiên bàn cứ ở khắp nơi. Bọn họ xem như bá chủ một phương trong thiên giới, không thèm nể sợ thiên đế. Tại thiên giới Thông Liên Sơn, một phản hư thử yêu chạy như bay cao giọng quát, đại vương, đại vương. Rất nhanh, phản hư thử yêu vào một tòa đại điện. Trong điện có 6 yêu thần hình dạng kỳ dị. 6 yêu thần đang nốc vào rượu ngon to đùng, nhai thịt ngồm ngoàm rất là sung sướng. Một yêu thần mắt vàng, lưng hùm vai gấu, râu tóc dựng đứng lạt lên, có chuyện gì? Phản hư thử yêu nhỏ bé quỳ xuống nói nhanh, đại vương, Khúc Vân chân tiên phái sứ giả phát đến 16 vị đại vương, nửa năm sau đi Khúc Vân Sơn của nàng ta tu hợp. Khúc Vân chân tiên ư? 6 yêu thần giật nảy mình, men say liền bay biến, hoàn toàn tỉnh táo trở lại, quay sang nhìn nhau. Một yêu thần cao gầy, trên mặt có vảy xanh, ở bên cạnh quát, biết rồi, Khúc Vân chân tiên cứ như gà mẹ vậy. Thời gian của 6 huynh đệ chúng ta cực kỳ quý giá, dạo này chúng ta không tâm tình để đi ra ngoài đâu, bảo sứ giả cút đi. Phản hư thử yêu lưỡng cuống liền đáp, vâng, vâng, vâng. Ê, uống hơi tránh choáng rồi, ta đi ngủ một lúc đây. Yêu thần mắt vàng nói xong, liền nằm xuống, ngáy khò khò. Lại một yêu thần nằm xuống, ta cũng đi ngủ chút đây. Các người không uống, thì ta uống vậy. 6 yêu thần có kẻ ngủ, có kẻ uống rượu tiếp. Dù tiếp tục uống rượu, thì bọn họ là cường giả thiên thần, có thể dễ dàng chia ra để phân thân. Phân thân của họ sấm giấu bên trong tiên phủ của mình, tất cả chìm trong giấc ngủ. Tại thiên giới, Vân Vụ Giản. Sâu trong con sông Vân Vụ Giản, có một tòa thủy cung. Trong thủy cung có các loại yêu quái binh tôm, tướng cua hầu hạ. Chủ nhân của thủy cung là Vân Vụ Cửu Tiên Nữ, nổi tiếng tam giới. Vân Vụ Cửu Tiên Nữ nói là tiên nữ, nhưng toàn là các yêu quái tu tiên thành thiên thần chân tiên, cực kỳ thân thiết với nhau, cùng tiến cùng lùi, nổi tiếng khó chơi trong tam giới. Cửu Tiên Nữ liên hợp thì nếu chân thần đạo tổ không ra tay, e rằng tam giới không có mấy người làm gì được bọn họ. Đại tỷ trong Vân Vụ Cửu Tiên Nữ, Thiên Vân Tiên Tử liền lên tiếng, các muội muội của ta chơi đã chơi xong rồi, cũng nên tu luyện rồi, giờ đại kiếp nạn đã đến, không thể lơ là được đâu. Đám yêu tiên nữ xinh đẹp liền lên tiếng, tỷ tỷ nói phải. Cửu tiên nữ đi vào tĩnh thất bắt đầu tu luyện, nhưng thực ra là chìm vào cảnh mơ. Bên trong thế giới hắc ám rộng lớn, thần vương chùm áo đen trông như sương khói ngồi trên vương tọa vạn trượng, bên dưới liên tiếp xuất hiện hàng đống tiên ma. Thần vương triệu hoán chúng ta làm gì vậy? Hả? Sao lại đông thế này? 6 yêu thần của Thông Thiên Sơn, Vân Vụ Giản Cửu Tiên Nữ cũng đến rồi sao? Đó là 3 yêu thần của thôn Long Sơn. Thì ra bọn họ cũng thuộc trận doanh chúng ta. 3 yêu thần của thôn Long Sơn lần trước đã giết 2 vị Bồ Tát của Phật môn đấy. Đám đông tiên ma tụ tập đều là đẳng cấp thiên thần chân tiên. Yếu chút thì thuộc nhóm thiên thần chân tiên bình thường. Còn như 3 yêu thần của thôn Long Sơn, 6 yêu thần của Thông Liên Sơn, Vân Vụ Giản Cửu Tiên Nữ đều đứng trên đỉnh. Dưới trướng của thần vương có 100 vô gian môn, nhưng một số thuộc đỉnh cao nhất như 6 yêu thần của Thông Thiên Sơn là thống lĩnh trực tiếp của thần vương. Những vô gian môn không được ra lệnh cho họ. Bọn họ đến nơi đây dù lòng ngạc nhiên nhưng đều vội vàng cung kính quỳ xuống, bái kiến thần vương, bái kiến thần vương. Theo thời gian trôi, tiên ma tụ tập thưa dần. Trong thiên ma có Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hổ môn chủ cũng đã đến. Khi thiên ma tụ tập lên đến 68 người thì thần vương ngồi trên cao rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Xích Minh giới vực là Xích Minh đạo tổ thống lĩnh. Giọng thần vương vang vọng mỗi góc thế giới hắc ám, vang vọng trong lòng thiên thần chân tiên bên dưới. Vô gian môn chúng ta phải giành đủ vận khí, nhất định phải chiếm lĩnh nhiều đại thế giới. Lúc trước ở Xích Minh giới vực chỉ là ma sát cọ sát nhỏ thôi. Xích Minh đạo tổ luôn luôn nhẫn nhịn. Xích Minh đạo tổ và chúng ta đều đang chuẩn bị cho chiến tranh giới vực thực sự. Đám thiên thần chân tiên ở bên dưới liền giật nảy mình, bọn họ liền đoán ra ngay lý do thần vương triệu hoán họ đến. Không đánh chúng tan tác thì không thể yên tâm chiếm lĩnh đại thế giới được. Chúng ta phải giành phần thắng trọn vẹn trong chiến tranh giới vực, phải đập tan bọn chúng đi. Giọng của thần vương lạnh băng, lạnh lùng nói tiếp. Chỉ có đánh chúng tan tác thì sau này mỗi đại thế giới trong Xích Minh giới vực chống cự sẽ yếu dần. Chúng ta sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Nếu không hạ gục được chúng, dù tạm thời chúng ta chiếm lĩnh một vài đại thế giới thì chúng cũng sẽ phản công thôi. Thần vương liền tuyên bố quyết định của mình. Cuộc chiến giới vực trong Xích Minh giới vực quyết định sẽ đặt ở thế giới đại hạ. Trong đám đại năng giả cao tầng của vô gian môn thì thần vương có địa vị siêu cao, vị tồn tại kia chưa thức tỉnh. Chỉ có một mình gã là đồ đệ nên thần vương có địa vị rất là siêu nhiên. Chỉ cần thần vương không phạm sai lầm lớn thì nguyên vô gian môn sẽ là do gã phụ trách chỉ huy. Chủ nhân ban đầu của thế giới đại hạ là Hạ Mang Huân, tử đệ của hoàng tộc thượng cổ. Thực lực của vị hạ hoàng này cũng rất mạnh. Thần vương liền nói, Thanh Hồ đã dẫn dắt lực lượng dưới trướng của nàng ta giao phong vài lần với hạ hoàng, hiện hơi bị yếu thế. Đám thiên ma có mặt cùng nhìn hướng Thanh Hồ, dĩ nhiên bọn họ biết nàng đó là kẻ trung thành tuyệt đối của thần vương. Đám thiên ma bọn họ có một số là trung thành tuyệt đối, số khác vì vô gian môn mạnh mẽ hay vì cái gì đó hấp dẫn mới đầu nhập vào vô gian môn. Bọn họ có thực lực mạnh nên vô gian môn rất tôn trọng họ. Bị yếu thế là vì bên hạ hoàng thế giới đại hạ xuất hiện một biến số, một kẻ tên là Kỳ Linh. Kỳ Linh thống lĩnh hình thiên thần cực mạnh, mạnh cỡ nào thì sau này các ngươi tâm sự với nhóm Thanh Hồ rồi sẽ biết thôi. Tập thể liền tuân mệnh. Rõ. Mắt thần vương lấp lóe lôi điện. Ta triệu các ngươi đến, cẩn thận truyền triệu vì ta muốn các ngươi làm một đợt đánh lén. Tất cả đều suy tư. Đánh lén ư? Giờ bên hạ hoàng chắc đang chúc mừng thắng lợi lớn rồi, tin tưởng bọn họ rất muốn đuổi tận giết tuyệt nhóm Thanh Hồ đây. Thần vương liền nói, chờ khi các ngươi đều tụ tập đến thế giới đại hạ, hãy khoan lộ mặt, đi theo nhóm Thanh Hồ đại chiến với hạ hoàng. Rồi vào phút then chốt, tập thể liền xuất hiện, một hơi giết hết người dưới trướng của hạ hoàng, không chỉ một tên cho ta. Đám tiên ma bỗng thấy mong chờ. Tuân lệnh. Đánh bất ngờ ư? Với sức mạnh của họ có thể áp đảo bằng ưu thế, dư sức tàn phá phe của hạ hoàng. Đánh lén lần này quan trọng nhất là cẩn thận, tuyệt đối đừng để lộ tin tức ra ngoài. Thần vương trịnh trọng nói, bên trận doanh của nữ hoa có một số đại năng giả có thể quan sát tam giới, đặc biệt là Bồ Đề. Đó chính là sư phụ của Kỳ Linh, rất có thể luôn chú ý đến chiến tranh đại hạ. Bồ Đề một giấc chiêm bao, nếu hắn phát hiện ra thì không đánh lén được đâu. Đám tiên ma thầm giật mình, càng thận trọng với Kỳ Linh hơn. Thì ra tên Kỳ Linh kia là đệ tử của Bồ Đề đạo tổ. Vì Bồ Đề đạo tổ nổi tiếng giỏi dạy đệ tử nên ai cũng biết. Nhớ phải cẩn thận, các người trước tiên tụ tập giữ hư không bên ngoài tam giới đi. Thần vương ra lệnh, làm như vậy Bồ Đề sẽ không phát hiện ra các ngươi, sau đó thì ẩn mình để Giác Minh nhị tiên dùng tiên thiên linh bảo xé rách hư không, giáng lâm vào vô gian thành của Thanh Hồ. Dù Bồ Đề phát hiện các ngươi cũng chỉ cho rằng hai người Giác Minh đến chi viện mà thôi. Cả đám gật gù, đúng vậy, vô gian môn của Thanh Hồ đang bị yếu thế, nàng ta cầu viện thần vương. Nếu gã không có quyết định dấn lên chiến tranh giới vực mà chỉ phái xa một ít chi viện, gã vốn định phái Giác Minh nhị tiên đi nên tính toán này không có sơ hở quá lớn. Thần vương lại tiếp tục dặn dò, hãy nhớ kỹ, đánh lén quan trọng nhất là không thể tiết lộ ra ngoài. Người bên dưới liền tuân lệnh. Tuân lệnh. Bọn họ cũng rất mong chờ trước tiên giải quyết hết người phe hạ hoàng, bao gồm cái tên Kỳ Linh kia, sau đó giao phong một phen cùng đại quân Xích Minh đạo tổ, giải quyết một đám trước thì trong chiến tranh giới vực sau này bọn họ càng nhẹ nhàng hơn. Thần vương ở trong mơ điều động các phương, bên Hạ Hoàng không hề hay biết. Tại Bát Long Vân Thành, Hạ Hoàng đang chần chề tự tin đứng giữa hư không, lớn tiếng mà nói: "Các vị, hiện giờ chúng ta cách thắng lợi rất gần, chúng ta phải thừa dịp này giết càng nhiều tiên ma, đuổi bọn chúng ra khỏi đại hạ của ta, không chừa một tên, làm chúng không dám đến xâm phạm lần nữa. Nếu chúng tử chiến không lùi thì giết hết cho ta." Vô số tiên nhân thần ma tụ tập cùng hét to, sĩ khí dâng cao: "Giết, giết!" Hạ Hoàng cũng tự tin tràn trề. Nguyên lai Bạch Vực Quận nằm trong đại trận của gã, đại na di cũng không vào được, trừ phi cưỡng ép xé rách không gian, nhưng nếu làm như vậy sẽ bị Hạ Hoàng phát hiện ngay. Nếu trông nhắc thấy vô gian môn chi viện, Hạ Hoàng sẽ xin Xích Minh đạo tổ hỗ trợ liền. Xích Minh đạo tổ đã hứa nếu buộc đối phương cầu viện thì Xích Minh đạo tổ sẽ giúp một tay. Hạ Hoàng liền ra lệnh: "Xuất phát đi vô gian thành." Trong phút chốc, các đại trận hình thành trong Bát Long Vân Thành, hình thiên thần cao vạn trượng lần lượt được hình thành, càng thêm khổng lồ, bàn cổ chiến trận cũng được dần dần hình thành. Tuy một số thần ma đã chết, nhưng vẫn còn khá nhiều sống sót, điều động từ hai thần ma quân đoàn khác đến, có thể hình thành ba bàn cổ chiến trận. Có con ứng long chuyển động ngập trời, uốn lượn bơi. Đám thiên thần khôi lỗi ở một bên lực trận. Trong đó, khí thế mạnh nhất là một hình thiên thần cầm hai thanh thần kiếm vạn trượng. Giết! Sĩ khí như lũ, đại quân rầm rộ chợt biến mất, tất cả đều đại Nazi ra khỏi Bát Long Vân Thành. Giây lát sau, nhóm Kỷ Linh đã trở về Bát Long Vân Thành. Trong binh doanh, Dư Vi ngạc nhiên nhìn Kỷ Linh: "Sao, đã về rồi ư? Chẳng phải mới đi được một lúc sao?" Hiện tại, các thiên tiên tán tiên trong Bắc Minh quân đoàn đã về chỗ ở của mình, vẫn đang bàn tán xôn xao. "Vô Gian Môn nhát gan quá, không chịu ứng chiến." "Chắc là Vô Gian Môn biết mình sẽ thua nên không dám ứng chiến nữa rồi." Kỷ Linh đi vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn, đổ ly rượu trái cây cho mình rồi cười nói: "Vô Gian Môn nhát gan, chúng ta bên ngoài đối chiến một hồi lâu nhưng bọn họ không đi ra." Dư Vi lo lắng liền hỏi: "Bọn họ co đầu rút cổ thì chúng ta làm sao đây?" "Bọn họ không ra chiến đấu là việc tốt mà." Kỷ Linh cười nói: "Tốt nhất là mãi mãi đừng chiến. Bọn họ không ứng chiến thì chủ nhân thế giới đại hạ vẫn là Hạ Hoàng. Khí vận đại hạ trong cuộc chiến tranh giành khí vận của hai bên vẫn thuộc về phe chúng ta." Dư Vi nhẹ gật đầu. "Vô Gian Môn có hai con đường để đi." Kỷ Linh tiếp tục nói: "Con đường thứ nhất là từ bỏ thế giới đại hạ. Còn con đường thứ hai là điều động nhiều lực lượng hơn tranh cướp với đại hạ. Hy vọng bọn họ chọn con đường thứ nhất kia." Tuy trong lòng Kỷ Linh tràn ngập chiến ý, nhưng thê tử đang mang thai, hắn muốn yên ổn nhìn đứa con ra đời. Dư Vi nhớ đến cảnh gặp thần vương trong thế giới hắc ám, trầm giọng mà nói: "E rằng Vô Gian Môn sẽ không dễ dàng nhận thua đâu." Kỷ Linh gật đầu nói: "Đúng vậy, mới giết một Xích Bình chân tiên, chưa đánh Vô Gian Môn đau thật sự. Hiện tại nhận thua ư, khả năng là rất thấp." Kỷ Linh vuốt ve cái bụng nhô lên của Dư Vi, mỉm cười. Mặc kệ tiếp theo là gió nhẹ, mưa phùn hay bão tố cuồng phong, có vài thứ hắn phải che chở. Giữa hư không, bên ngoài tam giới, một ngôi sao bị tàn phá, có nhiều vết tích, là vết tích do hai đại năng giả đánh nhau để lại. Trên ngôi sao hoang tàn này tụ tập 29 thiên thần chân tiên, còn có các thiên thần chân tiên lục tục đang kéo đến đây. "Cuộc chiến giới vực lần này, chúng ta sẽ đi theo ba vị yêu thần. Sớm nghe nói thủ đoạn của ba vị rồi, lần này chúng ta muốn mở rộng tầm mắt đây." Đám thiên thần chân tiên bắt chuyện với một số tiên ma lợi hại, được chú ý nhất là ba yêu thần thôn Long Sơn. Ba yêu thần này thực lực cực kỳ tinh người, gần như vô địch trong số thiên thần chân tiên. Ai trong ba người đều mạnh hơn Hạ Hoàng và Bạch Cực chân tiên một bậc. Ba người đầu nhập vào Vô Gian Môn ban đầu khiến các đại năng giả trận doanh của nữ oa rất tức giận, nhưng giận cũng không còn cách nào khác. Hai phe đều tìm cách lôi kéo một số thiên thần chân tiên lợi hại bên trong tam giới. Quá khứ tam giới hòa bình, nhiều thiên thần chân tiên được tự do, giờ đây đại kiếp nạn đến, phải lựa chọn chuẩn danh cho mình. Chỉ có thế lực lớn, đại năng giả đứng trên đỉnh cao nhất như Nguyên Thần lão nhân mới có thể đứng ngoài quan sát. "Đã đông đủ rồi, chúng đạo hữu đã tụ tập đủ." Hai tiên nhân khuôn mặt hiền hòa cười nói, cùng là một khuôn mặt tròn trịa mập mạp, một người mặc áo trắng, một người lại mặc áo xám để phanh ngực. Hai người này chính là Sắc Minh Nhị Tiên nổi tiếng trong tam giới. Tiên nhân áo trắng lấy một hồ lô ra, nhổ nút chặn rồi nói: "Mời chúng đạo hữu vào hồ lô này. Đây chỉ là pháp bảo nhất đẳng tiên giai, với thủ đoạn của đám thiên thần chân tiên, dư sức cưỡng ép phá mở lao ra." "Được, vào thôi, đi nào." Các luồng sáng bay vào trong hồ lô. Tiên nhân áo trắng đóng nút hồ lô lại, treo bên hông rồi cười nói: "Huynh trưởng, chúng ta đi Bạch Cực quận đại hạ nào." Tiên nhân áo xám gật đầu: Hai người trực tiếp thi triển không gian Nazi, đầu tiên là xuyên qua hư không đến bên ngoài thế giới đại hạ. Tiên nhân áo xám lấy ra một tiên thiên linh bảo như cây thước màu đen, vạch ra trên không trung, xuất hiện một đường hầm không gian. Xuyên qua đường hầm đó, mơ hồ thấy một thành thị màu đen nguy nga lơ lửng trong không trung. Nơi khác đó chính là Vô Gian Thành. Giác Minh Nhị Tiên bay vào trong đường hầm. "Đi." Tại Bạch Cực quận, một khe nứt không gian xuất hiện bên trên Vô Gian Thành lơ lửng. Hai tiên nhân mập mạp đi ra từ khe hở không gian, bay vào dưới Vô Gian Thành. "Hai vị đạo hữu đã tới rồi." "Giác đạo hữu, Minh đạo hữu." Thanh Hổ môn chủ, Bạch Cực chân tiên lập tức liền ra nghênh đón. Các thiên thần chân tiên khác liền đi theo sau. Đám Huyết Vân lâu chủ, Khí Thú thiên thần, Độc Huyết thiên thần rất là nhiệt tình chào hỏi. "Thì ra là Giác Minh Nhị Tiên. Có hai vị đạo hữu thì ở bên chúng ta càng nắm chắc hơn rồi. Bằng vào pháp thuật của hai vị đạo hữu này thì bên chúng ta không cần sợ đại hạ nữa rồi." Thanh Hồ, Bạch Cực, Giác Minh Nhị Tiên ánh mắt giao nhau nhưng không chuyển âm. Bọn họ rất cẩn thận, sợ bị bên trận doanh của nữ hoa phát hiện ra. Vì nếu chuyện đó xảy ra thì không thể nào đánh lén được. Trên tường thành Bát Long Vân Thành, Hắc Bào Hạ Hoàng lặng im nhìn hoang dã vô tận, nhìn Vô Gian Thành ở nơi xa xăm. Đột nhiên, không gian chấn động, đại trận của Hạ Hoàng đã khống chế khu vực trăm vạn dặm. Khi Giác Minh Nhị Tiên cưỡng ép xé rách không gian buông xuống Hạ Hoàng, liền phát hiện được. Hạ Hoàng cau mày nhìn. "Sao?" Hai tiên nhân mập mạp bay xuống từ khe nứt không gian phía xa, Hạ Hoàng biến sắc mặt nói: "Là Giác Minh Nhị Tiên ư? Không ngờ lại là hai người đó. Vô Gian Môn thật xem trọng ta. Giác Minh Nhị Tiên đi so đấu với Kỷ Linh, tất nhiên không bằng Kỷ Linh hình thiên thần, nhưng pháp thuật của hai người đó rất giỏi. Bọn họ thi triển pháp thuật phụ trợ đại quân sẽ khiến thực lực tổng thể của Vô Gian Môn nâng cao một bậc. Nếu chém giết lâu dài thì rất khó đoán thắng thua." Bên trong đạo tràng của Xích Minh Đạo Tổ, Đạo Tổ ngồi ở trên cao, mấy chục thiên thần chân tiên đứng bên dưới, nhìn chằm chằm vào cảnh đánh nhau trong gương ánh sáng tròn tròn ở giữa trời. Đó là cuộc chiến giới vực. "Cuộc chiến giới vực thảm liệt thật. Đây là cuộc chiến giới vực thứ ba ta trông thấy, nhưng vẫn làm ta giật mình. Tiểu Dương giới vực đã chết 12 vị thiên thần chân tiên rồi, bên Vô Gian Môn hao tổn 7 vị. Khôi lỗi của Vô Gian Môn thật là độc bộ tam giới mà. Nếu không có nhiều khôi lỗi đáng sợ như vậy, Vô Gian Môn đã thua từ lâu rồi. Bây giờ ngược lại là bên Tiểu Dương Đạo Tổ lại hơi yếu thế." Đám thiên thần chân tiên rất lo âu, mặc dù chuyện này xảy ra trong Tiểu Dương giới vực, nhưng dù sao Tiểu Dương Đạo Tổ và Xích Minh Đạo Tổ cùng trận doanh. Chúng tiên ma khát vọng phe Tiểu Dương Đạo Tổ chiến thắng. Bọn họ xem một hồi rất muốn tự mình xông lên, nhưng họ hiểu rằng mình có tham gia chiến đấu hay không phải qua đám đạo tổ điều khiển. Các đạo tổ tối đa điều khiển một ít thiên thần chân tiên đi chi viện. Nếu tập thể lao qua, lỡ Xích Minh giới vực bùng nổ chiến tranh giới vực thì phải làm sao đây? Lửa chiến sẽ lan truyền nguyên tam giới. Tiểu Dương giới vực chỉ là một góc ở trong đó. Thảm liệt, thật thảm liệt mà. Chiến tranh giới vực làm đám thiên thần chân tiên hoảng sợ. Từ khi bọn họ tu tiên đến nay, ít ai trải qua chiến tranh thảm khốc như vậy. Hóa thân của Hạ Hoàng cung kính nói: "Sư tôn." Xích Minh Đạo Tổ nhìn sang. "Sao?" Hạ Hoàng liền nói: "Đệ tử vừa mới phát hiện đại quân Vô Gian Môn bên thế giới đại hạ đã được chi viện. Người đó là Giác Minh Nhị Tiên." Đám thiên thần chân tiên quan sát chiến tranh giới vực Tiểu Dương giới vực lập tức quay đầu nhìn lại. Nói sao thì điều bọn họ quan tâm nhất vẫn là việc trong Xích Minh giới vực. Xích Minh Đạo Tổ gật đầu nhẹ suy tư. "Giác Minh Nhị Tiên ư?" Xích Minh Đạo Tổ nhìn xuống bên dưới. "Các ngươi có ai đồng ý đi đại hạ trợ giúp sư huynh Hạ Mang của các ngươi đánh bại Vô Gian Môn không?" Tập thể liền đồng thanh kêu lên: "Chúng đệ tử đồng ý." Trong đại kiếp nạn không cho phép chùn chân. Xích Minh Đạo Tổ mỉm cười, gật đầu cẩn thận nhìn đám thiên thần chân tiên đứng dưới. Những thiên thần chân tiên này có một số thuộc đại thế giới của Xích Minh Đạo Tổ, có một số chỉ để hóa thân đến. Rất nhanh, ánh mắt Xích Minh Đạo Tổ dừng lại trên người hai độc hành giả, mở miệng nói: Tuyết Vũ, Trường Thanh, hai người đi thế giới đại hạ, trợ giúp sư huynh hạ mang của các người đi. Trường Thanh kiếm tiên, Tuyết Vũ tiên tử tất nhiên không dám trái lệnh sư phụ, cung kính nói. Đệ tử tuân lệnh. Hai người họ đều là độc hành giả, không có vướng bận gì, nơi nào cần họ là họ đến. Đột nhiên, không gian trở nên mơ hồ, đặc biệt không gian quanh Xích Binh Đạo Tổ vặn vẹo, không thể xuyên thấu không gian, nhìn bên trong. Đám thiên thần chân tiên, nhóm Hạ Hoàng rất ngạc nhiên, tại sao xung quanh sư tôn Xích Binh Đạo Tổ bày ra thủ đoạn cấm chế như vậy? Xích Minh Đạo Tổ nghi hoặc nhìn quanh, thời không đã vặn vẹo, một lão nhân mặc đạo bào, râu tóc bạc phơ xuất hiện trong thời không vặn vẹo, đó là Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề ư? Xích Minh Đạo Tổ reo lên liền đứng dậy. Sao ngươi lại đến chỗ của ta vậy? Lúc trước ngươi tìm ta là vì đồ đệ Kỷ Linh của ngươi, lần này lại tìm ta, chẳng lẽ có chuyện gì cần ta làm sao? Thế nhưng đệ tử của ngươi bây giờ đã rất tốt rồi, uy lực thống lĩnh hình thiên thần không hề nhỏ, không cần ta hỗ trợ. Bồ Đề nói, ta không phải nhờ ngươi hỗ trợ mà ta đến để giúp ngươi. Xích Minh Đạo Tổ nghi hoặc nói, giúp ta sao? Bồ Đề ngồi không nhúc nhích. Xích Minh Đạo Tổ bước xuống, vung tay lên, một cái bàn gỗ liền hiện ra, trên bàn có tiên nhưỡng quý giá. Xích Minh Đạo Tổ rót rượu cho Bồ Đề, hai người rất thân nhau, vì cùng được dưỡng dục từ hỗn độn, đều là hỗn độn chân thần. Hai người một đường đi qua sống chết, dìu dắt nhau, tình cảm không thua gì Bồ Đề với Tam Thọ. Xích Minh Đạo Tổ dò hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Mới rồi, ngươi phái hai đệ tử đi đại hạ đúng không? Đó là đi chịu chết đấy. Bồ Đề nói thẳng, không chỉ hai đệ tử của ngươi chết đi, đám thiên thần chân tiên dưới trướng hạ mang cũng không có vài người sống sót đâu. Đương nhiên đồ đệ của ta chắc chắn sẽ sống. Có bảy thiên thần che chở, tuy không đánh lại đại quân nhưng dư sức để chạy trốn. Xích Minh Đạo Tổ liền ngây người, Bồ Đề ngửa đầu uống ly rượu cảm thán nói, đừng ngẩn người ra như vậy, chiến tranh giới vực của Xích Minh giới vực các ngươi sắp bắt đầu rồi, đám đồ tử đồ tôn của ngươi sẽ phải liều mạng. Xích Minh Đạo Tổ đứng bật dậy, làm đổ ly rượu trước mặt, rượu thấm ướt bàn. Sao, chiến tranh giới vực sao? Bồ Đề, ngươi... Xích Minh Đạo Tổ nhìn Bồ Đề lão tổ, không kiềm được hỏi, có thật không vậy? Không lẽ ta lừa ngươi chuyện như vậy sao? Bồ Đề vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu. Ngươi đừng quá giật mình, giờ trong tam giới chúng ta và Vô Gian Môn xảy ra chiến tranh giới vực đã mấy lần rồi, giờ đến lượt Xích Minh giới vực của các ngươi cũng không có gì là kỳ quái. Xích Minh Đạo Tổ nhẹ gật đầu, lại ngồi xuống buông tiếng thở dài. Đúng rồi, có ngày sẽ đến lượt Xích Minh giới vực của ta, nhưng khi nó thực sự xảy ra trên người ta, ta vẫn thấy rất khó chịu. Đám đồ tử đồ tôn đi theo ta không biết bao lâu rồi, chúng như hài tử của ta vậy, giờ trơ mắt nhìn chúng lao vào chiến tranh giới vực hay sao? Lần lượt chết trong chiến tranh hay sao? Bồ Đề nhẹ gật đầu. Lão cũng có rất nhiều đệ tử nên hiểu cảm giác của Xích Minh Đạo Tổ. Bọn họ cùng là hỗn độn chân thần, đều không có con nối dõi. Đối với bọn họ thì các đồ đệ làm họ chút nhiều tình cảm vào, tựa như phàm nhân với nữ tử của mình vậy. Đặc biệt là bọn họ bồi dưỡng đệ tử trong năm tháng dài dằng dặc nên tình cảm sâu đậm. Có lẽ tâm cảnh khiến bọn họ khoanh tay nhìn đệ tử nào đó chết đi, nhưng khi một đám đồ đệ đối mặt nguy hiểm thật sự, khiến họ đau lòng mà hoảng hốt. Ai muốn làm người cô độc đâu? Bồ Đề! Xích Minh Đạo Tổ trịnh trọng gật đầu nói, lần này may mắn có ngươi, nếu không bên hạ mang đã thảm bại rồi. Bồ Đề cười cười, bưng ly rượu lên uống từ từ. Đúng rồi, bọn họ muốn ám toán bên phía hạ mang thì... Xích Minh Đạo Tổ tiếp tục nói, ta có nên mặt ngoài phái một ít chi viện, lén bày cặp bẫy chơi chúng một vố không, đánh ngược lại bọn chúng hay không? Không thể nào. Bồ Đề lắc đầu nói, người biết rõ tình báo của Vô Gian Môn lợi hại cỡ nào rồi đấy, người điều động nhân mã rất khó giấu Vô Gian Môn. Dù chúng ta may mắn không bị Vô Gian Môn phát hiện, nhưng người biết thiên thần chân tiên đi chi viện Vô Gian Môn là bao nhiêu người không? Xích Minh Đạo Tổ hỏi dồn, bao nhiêu người vậy? 66 vị. Bồ Đề thản nhiên nói, bao gồm 6 yêu thần thông liên sơn, vân vụ cửu tiên nữ. Xích Minh Đạo Tổ biểu tình cực kỳ khó xem. Bồ Đề liền bổ sung thêm, còn có 3 vị yêu thần thôn Long Sơn, gần đây khiến Phật Môn tổn thất nặng nề. Sao, bọn chúng cũng đi sao? Xích Minh đạo tổ biến sắc mặt nói: Đây mới chỉ là chiến tranh với Xích Minh giới vực của ta, mà Vô Gian Môn điều động 6 yêu thần thông liên sơn, cửu tiên nữ Vân Vũ Giản thì thôi đi, sao điều động luôn cả 3 vị yêu thần thôn Long Sơn đây? Nếu đạo tổ không ra tay thì 3 yêu thần đó đi đâu cũng là vô địch. Làm sao ta biết được đây? Bồ Đề lắc đầu nói: Tóm lại, 3 vị yêu thần thôn Long Sơn thực sự cũng đã đi rồi. Bồ Đề không biết, vậy thần vương sắp xếp 3 vị yêu thần thôn Long Sơn là muốn tiêu diệt gọn mầm họa Kỳ Linh, vì trong mắt yêu vương cho rằng Kỳ Linh đã ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn. Nếu hắn trở thành thuần dương chân tiên, dẫn dắt đại quân thì sức uy hiếp không kém gì 3 vị yêu thần. Thực ra yêu vương đã đoán sai, trong tam giới, người thực sự ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn chỉ đếm trên đầu 2 bàn tay. Kỳ Linh có yêu nghiệt cỡ nào được truyền dạy tâm điển của Nguyên Lão Nhân thì hiện giờ chỉ mới bước vào ngưỡng cửa, chưa hiểu đến tiểu thành, chứ đừng nói là đại thành. Nhưng tiêu diệt Kỳ Linh là rất tốt cho Vô Gian Môn, vì hắn đã nhập môn. Theo thời gian trôi qua, thành tựu trên tâm lực thần hồn pháp môn đã định trước càng lúc càng cao, sức uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Bồ Đề Lão Tổ liền lên tiếng: Điều nên nói, ta đã nói rồi. Xích Minh, nên đứng đối thế nào thì tùy vào ngươi. Nói xong, Bồ Đề tan biến, thời không vặn vẹo trở lại bình thường. Xích Minh đạo tổ phất tay, thu lại bàn rượu trước mặt, nhìn xuống dưới. Đám thiên thần chân tiên đứng dưới lại được thấy sư tôn của mình ôm một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Xích Minh đạo tổ chỉ gương ánh sáng tròn phía trên rồi nói: Các ngươi cũng thấy chiến tranh dưới vực Tiểu Dương dưới vực rồi. Đám thiên thần chân tiên liền hoang mang: Sao vậy? Địch sai bọn họ đi chi viện sao? Cuộc sống an nhàn của các ngươi đã chấm dứt, chiến tranh dưới vực đã đến với Xích Minh dưới vực chúng ta rồi. Xích Minh đạo tổ bình tĩnh nói: Các đại năng giả Vô Gian Môn đã điều động đám thiên thần chân tiên giáng lâm đại hạ, trong đó tạm không nhắc 6 yêu thần thông liên sơn. Các ngươi chỉ cần biết, lần này bọn họ chi viện không chỉ có mình Giác Minh nhị tiên, mà là 66 thiên thần chân tiên, trong đó còn có 3 vị yêu thần thôn Long Sơn. Đám người đứng dưới hoàn toàn biến sắc mặt. 66 người ư, tính luôn nhóm Bạch Cực chân tiên, Thanh Hồ vốn ở đại hạ, cộng lại là 80 người. 80 thiên thần chân tiên là một lực lượng đáng sợ biết nhường nào. Đây là chiến tranh giới vực. Xích Minh đạo tổ nhìn bên dưới nói tiếp: Không ai trốn thoát được. Các người hãy sắp xếp đại thế giới của mình cố thủ, lực lượng dư ra tụ tập lại đây chuẩn bị đi đại hạ. Đám thiên ma nghiêm túc nói: Rõ. Hạ Hoàng đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ Giác Minh nhị tiên chỉ là ngụy trang, có 66 thiên thần chân tiên nư, nghĩ thôi đã làm gã sợ hãi. Ai không cần điều khiển đại quân, không cần dàn xếp hậu phương thì xuất phát ngay bây giờ. Xích Minh đạo tổ ra lệnh: Trực tiếp quang minh chính đại đi bắt Long Vân Thành hạ mang, khiến Vô Gian Môn không còn cơ hội đánh lén nữa. Tuân lệnh. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 116 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.